Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, yên tĩnh đồ ăn, cuồng bạo đồ ăn, bạo lực Mỹ học nấu nướng, làm cho người ta cảm thấy một loại trên tinh thần cùng thị giác cảm giác chấn động. Cùng đầu bếp bình thường loại kia chậm rãi nấu nướng phương thức so sánh. Văn nhân sửu loại kia đao đao đến thịt. Giống như là muốn đem đối phương đâm giống như chết nấu nướng phương thức. Nhượng rất nhiều người đều là cảm thấy mới lạ cùng kinh ngạc. Đây chính là văn nhân sửu tại thao thiết giữa đường sở học đến nấu nướng phương thức. Là hắn tại trải qua vô số gặp trắc trở về sau. Chỗ nghiên cứu ra nấu nướng phương pháp. Cái này nấu nướng phương pháp. Nhượng hắn từ khó khăn trùng trùng thao thiết giữa đường giết ra tới. Bây giờ. Hắn liền muốn dùng phương này thức đến rửa sạch hắn sỉ nhục. Đây chính là hắn bây giờ quán chú thể xác tinh thần chỗ nấu nướng đi ra món ăn. Bạo liệt cá bột quả. Văn nhân sửu đối món ăn này vô cùng tin tưởng. Nổi danh đao chảm xà nơi tay. Phối hợp hắn từ này thao thiết giữa đường giết ra kinh nghiệm. Món ăn này mỹ vị. Tuyệt đối sẽ vượt qua người bình thường tưởng tượng. Đây là hắn bây giờ mạnh nhất một món ăn. Nồng đậm dầu chiên mùi thơm nương theo lấy thịt cá mùi hương đậm đặc khuếch tán đến toàn bộ quảng trường bốn phía, ở vào tham ăn trên lầu khán giả đều là trầm mê người đứng lên. Rất thơm, hương khí thuần hậu, trong đó còn mang theo hải linh thú thịt cá hương thơm. Loại kia phảng phất cuồn cuộn cửa hàng cảm giác, để bọn hắn say mê. Văn nhân sửu nhếch miệng nhìn lấy bộ phương, niềm tin của hắn rất đủ. Hắn cảm thấy bây giờ hắn nhất định có thể chiến thắng bộ phương. Bởi vì chủ đấu mà mất đi ban đầu thái đao. Hắn muốn bằng vào thực lực đoạt lại. Đây là hắn rửa sạch sỉ nhục. Cọ rửa rơi trong lòng chấp niệm biện pháp duy nhất. Nhưng mà, bộ phương bộ dáng vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh. Đối với văn nhân sửu này tràn ngập khiêu khích ánh mắt không có chút nào để ý tới. Phảng phất văn nhân sửu ở trước mặt hắn liền đúng như tôm tép nhãi nhép giống như. Căn dẫn không tầm thường hắn chú ý. Bộ phương ăn mặc đỏ trắng giao nhau tước vũ bảo. Yêu nhã một tay nâng lên đồ ăn bàn. Chậm rãi hướng phía này ghế giám khảo đi đến. Văn nhân sửu khóe miệng giật một cái. Trong đôi mắt cũng là hiện ra một vòng ngưng trọng. Hắn một tay bưng lên cự đại viên bàn. Mùi thơm nhất thời lại là lắc một cái. Mâm tròn kia trong từng khối như hoàng kim đổ bê tông đồng dạng thịt cá hơi hơi rung động. Tản ra khác mùi thơm cùng dụ hoặc. Những này thịt cá từ nội ra ngoại. Dày đặc mở đi ra. Tựa như là một đóa lặng yên nở rộ bông hoa. Đẹp không sao tả xiết. Trung tâm bộ phận. Văn nhân sửu dùng xương cá đắp lên ra một phảng phất như thủy tinh nhánh cây. Nhánh cây dữ tợn mở ra. Mang theo buông thả cùng huyết tinh đẹp. Thao lâu trên không ảnh chiếu trận pháp đem người nổi tiếng kia xấu trong tay món ăn đều là phản. Chiếu ở tại bên trên. Này lộng lẫy món ăn bộ dáng. Nhượng mỗi người đều là kinh thán không thôi xem chừng lấy. Liền xem như thiết bia trù bảng vị trí thứ 10 mấy đầu bếp đều là ánh mắt ngưng trọng. Văn nhân sửu bây giờ mức độ xác thực đã là đạt tới nhất đẳng đầu bếp trình độ. Mà lại tại nhất đẳng đầu bếp trong còn không thấp. Vẻn vẹn bằng món ăn này, người nổi tiếng này xấu liền là có tư cách khiêu chiến trong bọn họ bất luận một vị nào. Hơn nữa còn có rất hơn dẫn đầu có thể đem bọn hắn cho đánh rơi xuống ngựa. Món ăn này vô luận là từ bầy bàn còn là đối với thịt cá hỏa hầu nắm giữ đều là phi thường thành. Thạo cùng hoàn mỹ, trái lại bộ phương mang sang món ăn. Tất cả mọi người tại từ này ảnh chiếu trận pháp chỗ đầu quân rơi trong tấm hình sau khi thấy. Đều là tĩnh mịch nửa ngày. Về sau phát ra chấn thiên cười nhạo. Không sai. Cũng là cười nhạo. Là loại kia khinh thường tới cực điểm cười. Có người nhận biết bộ phương. Có người cũng không nhận ra bộ phương. Có người có lẽ biết bộ phương có chuyện thật. Nhưng là có người chẳng qua là cảm thấy bộ phương đang trang bức. Cùng văn nhân sửu món ăn so ra. Bộ phương đơn giản bị so rối tinh rối mù. Chung quy chung củ cá hấp bầy bàn. Một đầu béo khỏe du ngư. Một chút không mang theo bất luận cái gì mùi cá tanh nước canh. Này thịt cá còn điểm xuyết lấy điểm điểm sắc thái lộng lẫy. hương khí bốn phía linh dược, không phải rất lợi hại phức tạp, nhưng là cũng không có cho quá nhiều người kinh diễm. Đây chính là này công bố muốn chủ đấu thiết bia chủ bảng 10 vị trí đầu ra hòa. Cứ như vậy một đạo phổ phổ thông thông cá hấp. Tiểu tử này, là đầu bị cửa kẹp đi. Loại thức ăn này phẩm cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Mà so với những người khác cười nhạo, chủ bảng 10 vị trí đầu đám đầu bếp cũng là đối bộ phương món ăn lời bình đứng lên. Mỗi người bọn họ đều là cau mày. Bọn họ tự nhiên không có khả năng như những thực khách đó nhóm thấy như vậy phiến diện qua đánh giá. Nhưng là dù sao đều là bộ phương nấu nướng món ăn. Làm sao lại bình thường? Bộ phương mức độ bọn họ đều hiểu. Dám can đảm chủ đấu bọn họ. Đương nhiên sẽ không quá yếu. Đây là ta món ăn. Bạo liệt cá bột quả. Mời chư vị nhấm nháp. Văn nhân Sửu nhếch miệng nói ra. Hắn đem mâm tròn bày ở trọng tài nhóm trước mặt một cái trên cái bàn lớn. Mấy vị trọng tài đứng dậy. Sở Trường Sinh hất lên áo choàng, sắc mặt nghiêm túc đứng tại này bạo liệt cá bột quả trước mặt. Đầu tiên từ này bày bàn nhìn lại, so với bộ phương này chung quy chung củ cá hấp càng hơn một bậc. Nhưng là món ăn cảm giác như thế nào? Này không được rõ lắm. Sở Trường Sinh cầm lấy đũa, kẹp một khối thịt cá. Này thịt cá rất non, tựa hồ như là đậu hũ vừa dùng lực liền muốn vỡ nát. Như thế có chút kỳ lạ. Thịt cá cửa vào, cắn vào, hạ, trong nháy mắt, thịt cá chính là nứt toác ra. Nồng đậm nước canh từ đó cuồn cuộn chảy ra, giống như là có nhiệt lưu phun tung tóe mà ra. Đụng vào Sở Trường Sinh khoang miệng trên vách, đánh thẳng vào hắn vị giác. Hả, Sở Trường Sinh sững sờ. Phảng phất có một đạo điện quang tại trước mắt hắn hiện lên. Con cá này thịt vì sao lại như thế non? Thật không thể tin, những người khác cũng đều là nhao nhao kẹp thịt cá cửa vào. Này thịt cá thật không thể tin cảm giác tại trong miệng nổ tung trong nháy mắt. Để bọn hắn trái tim đều là co rụt lại. Kinh hãi vô cùng, ăn ngon, Lục trưởng lão sợ hãi thán phục. Yến Vũ đôi mắt nhíu lại, khẽ gật đầu biểu thị tán thành. Lưu Gary ăn nói có ý tứ, nhưng là cũng là sắc mặt chút nghiêm túc đầu. Mộc Quả Cam cười duyên dáng, kiều diễm đầu lưỡi duỗi ra, liếm liếm môi đỏ, trong đôi mắt toát ra vẻ hưởng thụ. Thật là đẹp vị đây này, không hổ là có thể từ thao thiết giữa đường đi ra. Còn thu hoạch được danh đao gia hòa, tài nghệ này, đủ để đứng hàng nhất đẳng đầu bếp, hơn nữa còn là so sánh đỉnh phong tầng kia. Khán giả đã sớm thông qua ảnh chiếu, nhìn là bụng đói kêu vang, này thịt cá tản ra nhiệt khí, cũng bởi vì xào lăn duyên cớ hơi hơi lay động, này sắc hương vị đều đủ dụ hoặc, nhượng không ít người đều là nuốt lấy nước bọt, thật sự là một đạo, chỉ là nhìn lấy chính là sẽ cho người muốn ăn tăng nhiều món ăn a. Sở Trường Sinh không có đánh giá, nhưng là hắn y phục đã là trống lên tới, ta thiên. Đại trưởng lão chống đỡ áo. Cái này, đây là tán thành a. Có thể làm cho đại trưởng lão chống đỡ áo. Đủ để gặp món ăn này mỹ vị. Thật mong muốn nếm thử a. Thật muốn ăn, người nào đều không nên cản ta. Ngoặc kép, các thực khách líu díu châu đầu ghé tai nói không ngừng. Một món ăn, liền để cho bọn họ tâm tình nóng nảy động không ngừng. Đối với mọi người tư thái. Văn nhân Sửu cảm thấy rất hài lòng. Chính là muốn bộ dạng này. Từ thao thiết giữa đường đi tới. Hắn văn nhân Sửu chính là thề. Hắn món ăn nhất định không thể bình thường. Nhất định phải làm cho tất cả mọi người sợ hãi thán phục. Ánh mắt của hắn thoáng nhìn. Muốn từ bước trên mặt chữ điển nhìn thấy kinh ngạc. Thế nhưng là hắn sai. Bộ phương sắc mặt vẫn như cũ là như vậy không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nhìn hắn đều là có mấy phần nhức cả trứng. Bộ phương bình tĩnh, nhượng văn nhân Sửu có chút không bình tĩnh. Chẳng lẽ mình dạng này một món ăn, còn chưa đủ lấy nhượng hắn động dung a? Bộ lão bản, ngươi không nếm thử tại hạ món ăn. Văn nhân Sửu nhìn thẳng bộ phương, ánh mắt tựa hồ hùng hổ dọa người. Nói, bộ phương nghi hoặc nhìn văn nhân Sửu liếc một chút, về sau chính là thấy người sau trong đôi mắt vẻ hưng phấn. Bộ phương kinh ngạc thiêu thiêu mi. Hắn lấy ra đũa. kẹp một khối thịt cá cửa vào. Lông mày nhướn lên, về sau là được, để đũa xuống, lặng im không nói. Cái này bình tĩnh bộ dáng, Nhượng Văn Nhân Sửu lại là không bình tĩnh. Bộ Phương đây là ý gì? Xem thường hắn đồ ăn à? Đến phiên ta món ăn, mời nhấm nháp, Bộ Phương nói ra. Hắn điểm điểm trên mặt bàn trưng bày cái kia trung quy trung củ cá hấp. Nhưng mà trừ chư vị trọng tài cùng chù bảng 10 vị trí đầu đám đầu bếp, những người khác vẫn như cũ là tại say sưa ngon lành đàm luận này bạo liệt cá bột quà. Trên mặt mỗi người đều là toát ra vẻ khát vọng, suy nghĩ nhiều muốn nếm thử. Bọn họ tựa hồ cũng quên Bộ Phương món ăn. Đối với phần này coi nhẹ, Bộ Phương không quan trọng. Các vị trọng tài ánh mắt đều là từ bạo liệt cá bột quả phía trên quay tới, rơi vào cái kia đạo trung quy trung củ cá hấp bên trên. Mà sau một khắc, Bộ Phương trong tay xanh khói lượn lờ mà lên, lòng cốt thái đao phù hiện trong tay hắn. Xoát xoát xoát, thái đao xoay tròn, Bộ Phương bình tĩnh đùa nghịch một cái đao hoa, nắm chặt thái đao, bỗng nhiên hướng phía trước vung lên. Đao quang giống như là trong đêm tối chém qua, xé rách tấm màn đen. Này ngư phúc trực tiếp bị Bộ Phương đem cắt ra. Xoẹt, phảng phất một tiếng khí thanh thúy âm thanh vang lên, giống như là có suối nước leng keng nhỏ xuống thanh âm. Toàn bộ thao lâu quảng trường đều là tại thời khắc này an tĩnh lại. Yến Vũ bọn người nhìn chằm chằm Bộ Phương cái kia đạo cá hấp, đôi mắt càng mở càng lớn. Một từng chùm sáng từ này ngư trong bụng nở rộ mà ra, kim quang chiếu rọi tại người nổi tiếng kia mặt xấu bên trên, đem hắn kinh hãi chiếu rọi 10 phân rõ ràng. Ngư phúc vỡ ra, tản ra quang mang đậm đặc, nước canh từ ngư phúc trong cuồn cuộn chảy xuôi mà ra. Từng khỏa phảng phất bảo thạch đồng dạng món ăn hạt tròn chảy ra đến, đường đường như chớp giật quang hoa tại viên kia hạt bên trong tư tư nở rộ. Còn như giống như mộng ảo hình ảnh, mang đến một cỗ cuồng bạo đánh vào thị giác. Tất cả mọi người là tại thời khắc này dùng mình, đùa nghịch cái đao hoa, lòng cốt thái đao hóa thành khói xanh tán đi. Bộ Phương tước vũ bào bãi xuống, nhàn nhạt mà nói, lôi bạo cá hấp, mời hưởng dụng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.